Từ Hokage bắt đầu, chương 592, Bách Hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư, có thư mời gửi cho ngươi. Đang ở trong phòng đùa giỡn Thanh Lân cùng Tử Nghiên thì đột nhiên Asuna từ bên ngoài vào, trên tay còn cầm một tấm thiệp đưa cho Rosen. Tứ phương các đại hội sao? Nhìn trong tay tấm thiệp mời Rosen nhíu mày. Tứ phương các đại hội tên như ý nghĩa là do Trung Châu tứ phương các liên hợp tổ chức một cái đại hội, tham gia chủ yếu là tứ phương các người. Mặc dù tham dự lần này chỉ là tứ phương các nhưng ở Trung Châu cũng là một sự kiện rất hấp dẫn, mặc dù không thể cùng đan tháp đánh đồng nhưng mỗi lần tứ phương các đại hội tổ chức đều sẽ là một việc trọng đại. Nhưng mà bọn hắn làm sao sẽ cho ta gửi đến thư mời a? Rosen nghi hoặc. Lúc này Asuna đi tới Rosen bên cạnh đối với Rosen nói. Có lẽ là bọn hắn muốn thông qua lão sư để đạt được chúng ta tình báo cũng không chắc. Sau khi Thiên Sơn Huyết Đàm sự kiện kết thúc, Rosen là Asuna lão sư liền truyền đi, dù sao ở Thiên Mục Sơn Đàm nhưng là có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Có thể trở thành Ngự Quang Thánh Giả lão sư nhất định không phải là hạng tầm thường. Hơn nữa Rosen cùng Thiên Nữ Công Hội có rất tốt quan hệ, cho nên bọn hắn muốn thử cùng Rosen tiếp xúc để xem thử Rosen là phương nào thần thánh, cùng tìm hiểu một chút tình báo. Đúng là mấy lão cáo già, dù sao cũng đang chán, đi ra ngoài tham gia một chút cũng được. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Asuna nói, ngươi cũng cùng đi với ta à Asuna. Asuna gật đầu, thời gian tứ phương các đại hội được tổ chức còn 7 ngày nữa mới bắt đầu, trong thời gian này Rosen phải hảo hảo hưởng thụ bên trong Thiên Nữ Công Hội mấy cái kia xinh đẹp nữ nhân mới được. Cũng không biết bên trong tiểu thế giới Thải Lân nữ nhân kia ra sao rồi, không biết Isdet đem nàng điều giáo đến trình độ nào rồi à, Rosen lẩm bẩm nói. Asuna ta vào tiểu thế giới một chút, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền ta. Rosen nhìn Asuna nói, ta biết rồi lão sư. Asuna gật đầu nói, sau đó Rosen liền nhìn hai cái loli ngồi trên người hắn Thanh Lân cùng Tử Nghiên rồi để các nàng xuống khỏi người hắn. Được rồi, ta phải có một chút chuyện cần phải giải quyết, hai người các ngươi cứ ở nơi này chờ ta. Thanh Lân, ngươi hãy coi chừng Tử Nghiên, đừng để nàng chạy đi ăn vụng đan dược trong công hội. Rosen nhìn về phía Thanh Lân nói, ta biết rồi ca ca, ta sẽ trông chừng nàng. Thanh Lân gật đầu nói, Rosen ca ca, ngươi thật quá đáng, ta giống như là loại người đó sao? Tử Nghiên chua mỏ nói, ngươi còn dám nói, nghe Tử Nghiên cái kia không biết xấu hổ lời. Asuna, Thanh Lân cùng Rosen trừng mắt nhìn nàng. Ở trong công hội này bị người khác đề phòng nhất chính là Tử Nghiên, bởi vì không ai biết lúc nào nàng sẽ len lén ăn đi ngươi đan dược cùng thiên tài địa bảo. Lúc trước khi Tử Nghiên vừa mới đến công hội lúc liền đem trong đan các đan dược cho ăn hết chính phần, khiến cho luyện dược sư nhóm tức đến ói máu, suýt nữa cùng nàng liều mạng. Hơn 1000 viên đan dược bao gồm từ ngũ phẩm đến bát phẩm đều bị Tử Nghiên trong một đêm ăn gần hết. Kể từ đó về sau chúng nữ đối với Tử Nghiên sợ rồi, tại đan các bên trong bố trí đủ loại kết giới cùng cấm chế để đề phòng nàng vào ăn vụng. Lý do của Tử Nghiên cũng rất đơn giản, ta là đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều thì mới lớn nhanh được. Chúng nữ cũng chịu thua với Tử Nghiên ra mặt, tiểu thế giới bên trong Rosen cung điện, đi trên hành lang Rosen liền nhìn thấy Robin, liền đi đến nhìn nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Robin, Isdet cùng Thải Lân các nàng đâu rồi? À cái này, nghe Rosen lời nói Robin thần sắc có chút ấp úng, muốn nói thứ gì đó lại không dám nói ra. Có chuyện gì sao? Rosen nghi hoặc nói, ngươi tự đi xem đi, hiện tại hai người đều ở bên trong phòng Isdet à, Rosen miễn cưỡng cười nhìn Rosen nói. Nghe vậy Rosen nữa hiểu nữa không gật đầu, sau đó liền hướng về Isdet căn phòng đi tới, vừa đi vừa suy tư. Thải Lân bị Rosen bắt đi cũng đã được gần 2 năm thời gian, trong 2 năm này lúc vào bên trong tiểu thế giới Rosen cũng không có gặp được Thải Lân cùng Isdet. Nghe những người khác nói là Isdet muốn tập trung để điều giáo Thải Lân cho nên muốn được yên tĩnh. Thải Lân cùng Isdet là cùng một loại người, đều có cái kia nữ vương tính khí, muốn điều giáo một cái nữ vương cũng rất khó khăn. Hiện tại Rosen đang rất nghi hoặc không biết Thải Lân hiện tại ra sao rồi. Mang theo một đống nghi vấn, Rosen hướng về Isdet căn phòng đi tới. Rất nhanh Rosen liền đi tới Isdet căn phòng, sau đó Rosen liền mở cửa phòng đi vào. Chỉ là vừa đi vào bên trong căn phòng, hình ảnh bên trong khiến cho Rosen con mắt muốn bay ra. Chỉ thấy trên giường lúc này là hai cái trần truồng thân ảnh đang ôm nhau quấn quýt, hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, hai cái đầy đặn vóc người đè lên nhau khiến cho Rosen trong người tà hỏa nổi lên. Mà điều khiến Rosen kinh hãi hơn là Isdet cùng Thải Lân lại có như thế kỳ hoa quan hệ. Honey, người tới rồi à, nhìn thấy Rosen đến Isdet cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, ngay lập tức liền đem thải lân buông ra ngồi dậy, trước ngực nàng cái kia khoa trương bộ ngực run lên dữ dội. Nhìn thấy Rosen nhìn chằm chằm vào nàng, thải lân thần sắc ngượng ngùng dùng tay che lại mình cái kia siêu tốt bộ ngực cúi đầu xuống không dám nhìn Rosen. Ta thiên, ta đang nhìn thấy cái gì thế này, cao ngạo Medusa nữ vương lại biết thẹn thùng, giống như một cái tiểu nữ nhân một dạng, ta cái kia cao ngạo nữ vương đi đâu rồi. Rosen ngơ ngác nhìn về phía thải lân, vẫn còn chưa ở rung động bên trong đi ra. Isdet, ngươi làm sao làm được? Rosen nhìn về phía gương mặt tươi cười Isdet nói, hắn thật sự không thể không bội phục Isdet khi đem thải lân dạy dỗ thành ra như vậy. Cách chương.